Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Ngâm Du Thi Nhân Ái Cầm, chương 8, lần này đánh thắng được Trình Liền thuận lợi Hứa Hơn nhiều. Ở rơi hút máu vương HP rơi đến 50% thời điểm. Nó há to mồm sử dụng kỹ năng, thế nhưng Bạch Mân côi tay mắt lanh lẹ đánh gãy kỹ năng. Không quá không lâu sau, rơi hút máu vương liền kêu rên một tiếng, các ngươi đem sẽ phải chịu hắc ám trừng phạt, hắc ám chi chủ, sống mãi bất diệt, lay động hai lần, liền ngã xuống, ta còn tưởng rằng hắn sẽ nói ta còn có thể trở về. Phật La Luân Tát nhổ nước bọt nói, sơ thi nhiệm vụ không chút khách khí giao cho tiểu hồng tay Úc Vãn Vãn. Úc Vãn Vãn cũng không chối từ, đi tới sờ soạng hai cái, đem lấy ra đến đồ vật biểu diễn cho Phật La Luân Tát cùng Bạch Mân Côi. Rơi vương chi khôi giáp, trang bị loại thể chất cộng 80 mang vào hiệu quả. Chịu đến công kích vật lý sẽ có 30% có thể hồi phục tương đương với công kích trị 150% lượng máu. Đánh giá, để ngươi đánh ta, hành, sách skill huyết độn, ở HP còn lại 30% thời điểm có thể phát động. Bạo phát 5 lần tốc độ, làm lạnh thời gian là 12 tiếng. Sách skill hấp tinh thuật, hấp thụ phe địch HP bổ sung phe mình cùng phe mình đội hữu. HP giống như là phe địch HP 5%. Làm lạnh thời gian 10 giây đồng hồ, còn lại chính là một ít bảo thạch, tiền, còn có một chút cái khác linh linh toái toái. Nhưng cho dù là này ba loại, cũng làm cho Phật La Luân Tát ba người cười nở hoa. Tiểu hồng tay không hổ là tiểu hồng tay, thỏ chủ quầy a, sau đó ngươi có thể cải danh gọi hồng tay chủ quầy. Phật La Luân Tát cười to vỗ vỗ Úc Vãn Vãn vai. Úc Vãn Vãn một cái lảo đảo, không khỏi ai oán liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt xem Phật La Luân Tát run lên một cái. Này ba cái đồ vật không cần nhiều lời, một người vừa thấy, khôi giáp tuy rằng chỉ là một cái lục trang, thế nhưng tuyệt đối so với tương đương một phần lam trang đều mạnh hơn. Cường không phải thêm thể chất, mà là cái kia đặc hiệu. Chỉ cần không bị thuấn sát, thêm vào may mắn trị đủ cao. Cái này đặc hiệu thì tương đương với ở một quãng thời gian rất dài bên trong không chết được. Mà Bạch Mân Côi bắt được huyết độn, không cần phải nói, chạy trốn lợi khí, đạo tặc tốc độ vốn là hết thảy nghề nghiệp bên trong người tài ba. Thêm vào 5 lần liền càng không cần phải nói, ở cấp 10 sau khi, mỗi một lần tử vong đều sẽ rơi xuống cấp 1. Hơn nữa sẽ tổn thương trang bị bền độ, vì lẽ đó không có ai muốn chết, chạy trốn kỹ năng tự nhiên là quý giá, Úc Vãn Vãn bắt được hấp tinh thuật thì càng là quý giá. Có kỹ năng, bất luận nàng bao nhiêu cấp, ở đánh boss hoặc là phó bản thời điểm tuyệt đối là hết thảy đoàn đội bánh bao. Những kia boss lượng máu hà sự hùng hậu, không cần nói 5%, chính là 1% đều là tương đối lớn một bút. Huống chi kỹ năng làm lạnh thời gian vẫn không tính là trường. Ở phía sau kỳ thăng cấp sau khi càng là có phát triển tiền đồ. Úc Vãn Vãn đương nhiên cũng biết mình chiếm món hời lớn. Bạch Mân Côi nhìn nàng muốn nói lại thôi dáng vẻ liền biết tiểu cô nương này trong óc đang suy. Nghĩ gì, được rồi, an tâm học, ta hay sau đó phó bản nói không chắc còn phải phiền phức ngươi đây. Phật Luân Luân Tát cũng là gật gật đầu, Úc Vãn Vãn lúc này mới an tâm đem kỹ năng học đi. Nói đến, Bạch Mân Côi, tại sao ngươi muốn lên danh tự này a? Cái vấn đề này Úc Vãn Vãn hiếu kỳ rất lâu, tuy rằng không phải nàng kỳ thị, thế nhưng Bạch Mân Côi danh tự này đối với một đại nam nhân mà nói. Quả thật có chút, nương, nghe vậy, Phật La Luân Tát bắt đầu cười ha hà. Bạch Mân Côi nhưng đen mặt, Úc Vãn Vãn hơi co lại kiên, ta đã nói với ngươi, tiểu tử này mới vừa chơi trò chơi thời điểm mê mẩn một quyển tiểu thuyết trinh thám. Ở trong đó đại boss mỗi lần gây án sau khi đều sẽ ở bên trên thi thể thả thượng một đóa Bạch Mân Côi, vì lẽ đó hắn liền cho mình đặt tên gọi Bạch Mân Côi. Ai biết tiến vào trò chơi sau khi phát hiện danh tự này cũng không quá được hoan nghênh. thêm vào hắn gương mặt đó. Không ít cùng đều trong bóng tối hỏi thăm, cho hắn sợ đến thật mấy tháng không dám chơi trò chơi ha ha ha. Phật La Luân Tát không để ý chút nào Bạch Mân Côi mặt đen. Bát quái cùng Úc Vãn Vãn yêu sách nói, vậy tại sao bất dứt khoát tự sát đổi một cái hào? Ngược lại cũng không chơi, người biết cái gì, đây là ta đối với Bạch Mân Côi chào. Bạch Mân Côi hừ một tiếng, Úc Vãn Vãn, cũng không phải hiểu lắm money, được rồi, chia của xong xuôi, lô gút ngủ, biết rõ 8 giờ đúng giờ đánh phó bản A. Phật La Luân Tát phất phất tay, ra hiệu thời điểm ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Ba người liền trở về tân thủ thôn, tìm một cái an toàn góc rơi xuống tuyến. Ngày thứ hai buổi tối Úc Vãn Vãn rất sớm liền lên tuyến. Nàng trước tiên đi đem khoáng thạch nhiệm vụ nộp, kinh nghiệm làm cho nàng lại thăng cấp 1, vừa vặn đuổi theo Phật La Luân Tát cùng Bạch Mân Côi bước chân. Sau đó đi hàng rèn thay đổi một cái mục sư trượng. Tuy rằng không cái gì cần phải, dù sao một level cùng level 5 gậy chống cũng không kém cái gì. Thế nhưng Úc Vãn Vãn biểu thị giết boss nàng, không thiếu tiền, tiến vào phó bản trước Úc Vãn Vãn hết thảy thuộc tính cùng mới vừa vào trò chơi thời điểm đã hoàn. Toàn không thể so sánh, thể chất tăng lên trên đến 15 điểm, trí lực đã biến thành 48 điểm, mục sư kỹ năng cũng đầy đủ rất nhiều. Chí ít sẽ không phát sinh bên phải đi huyết, chính mình thêm không lên, bởi vì làm lạnh thời gian còn chưa tới hiện tượng, tâm tình sung sướng hát lên, đi ở trong thôn, nhưng xa xa nghe được một trận tiếng ca, ta là một cái vân du phương Tây người ngâm thơ rong. Đi qua núi cao đáy biển sa mạc bình nguyên, a tương đương thế giới đông phương là một vùng biển rộng. Đáy biển có người ngư cùng bảo tàng. Vô số đám người chen chúc mà tới, thế nhưng tham lam giả muốn bị thôn phệ, a tương đương thế giới phía nam là một rừng cây, nơi đó cây xanh tỏa bóng đẹp không sao tả xiết, còn có mỹ lệ tinh linh ẩn giấu trong đó, bọn họ không hoan nghênh nhân loại, ngoại trừ ta, a tương đương Úc Vãn Vãn theo tiếng tìm đi, ngay khi chính giữa thôn suối phun bên cạnh ao một bên. Một cái mái tóc màu tím anh tuấn nam nhân ôm tụ cầm biểu diễn. Vây quanh hắn tụ tập không ít người, còn có kẻ tò mò ghi lại toàn quá trình. Đừng nói, tuy rằng này ca giai điệu cùng ca từ viết đến không ra sao. Thế nhưng người này sướng cũng thực không tồi. Úc Vãn Vãn vừa nhìn thấy hắn liền biết người kia là ai. Nàng lật qua lật lại đội ngũ danh sách. Phật La Luân Tát cùng Bạch Mân Côi lên một lượt tuyến. Úc Vãn Vãn lập tức private chat hai người, để cho bọn họ tới suối phun trì nơi này. Sau đó một cái thuật thăm dò liền ném tới. Người ngâm thơ rong, yêu cầm, đẳng cấp, đánh giá, đây là một cái thần bí người ngâm thơ rong. Hắn đi qua thế giới mỗi một góc, nhưng không ai có thể lưu lại bước chân của hắn. Cũng không có ai có thể từ trong miệng hắn biết được bất cứ tin tức gì. Ngoại trừ, đánh giá trước sau như một không có tác dụng gì. Thế nhưng Úc Vãn Vãn đã biết rồi ngoại trừ cái gì. Cái này người ngâm thơ rong là cái tuyệt đối kỳ ba NPC. Hắn hành tung bất định, hơn nữa mỗi đến một chỗ đều sẽ lên tiếng hát vang. Duy nhất có thể làm cho hắn thay đổi sắc mặt chính là sắc đẹp. Không sai, chính là như thế không tiết tháo. Mị lực ở 8 trở lên người hướng về hắn vứt một cái thuật thăm dò. Liền sẽ khiến cho ngâm du thi nhân ái cầm chú ý. Yêu cầm, ngươi thành công gây nên sự chú ý của ta. Sau đó yêu cầm sẽ thỉnh cầu ngươi với hắn rời đi. Nếu như rời đi, yêu cầm sẽ mang ngươi du sơn ngoạn thủy. Mãi đến tận gặp phải cái kế tiếp mị lực ở 8 trở lên người để hắn, di tình biệt luyến. Bất quá lựa chọn không rời đi, yêu cầm sẽ kích động cho rằng ngươi có những khác tình nhân. Sau đó sẽ đưa ra chiến đấu xin, yêu cầm hội biến ảo ra một đẳng cấp không vượt quá đội ngũ bình quân đẳng cấp level 5 tiểu boss. Đánh thắng sẽ đưa mỗi người một cái thần bí lễ vật. Lấy tên đẹp. Vậy ngươi muốn thay thế ta săn sóc nàng, đánh không thắng liền hắc hóa, sau đó mang đi mị lực 8 trở lên người giam cầm 24 giờ. Hơn nữa, mị lực ở 8 trở lên người là không phân biệt nam nữ không sai. Chính là như thế kỳ 3, cho tới cái kia thần bí lễ vật, mở đến ra cái gì xem hết vận may. Thế nhưng xác xác thực thực có người khai trừ rồi thần trang. Thần kỹ có thể, thần vật cưỡi các loại. Thế nhưng nhất làm cho người đối với yêu cầm đổ xô tới nguyên nhân hay là bởi vì hấp dẫn yêu cầm sự. Chú ý liền đại biểu chính mình dài đến thật đẹp a. Úc vãn vãn, ta tuyệt đối là vì thần bí lễ vật, thuận tiện, chứng minh một thoáng ta thật đẹp. Hi hi, nàng vừa vứt xong thuật thăm dò. Cái kia gọi yêu cầm người ngâm thơ rong liền phảng phất phát hiện cái gì bình thường nhìn sang. Sau đó Úc vãn vãn xin thề nàng tuyệt đối nhìn thấy người đàn ông kia ánh mắt sáng lên. Sau đó thả xuống cầm, vài bước liền chạy tới, lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt quỳ một gối xuống ở Úc vãn vãn trước mặt. Sau đó một tay nâng lên Úc vãn vãn tay, làm một cái tao nhã hôn tay lễ. Mỹ lệ miêu miêu thích ăn ngư tiểu thư, ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất nhân loại. Liền ngay cả phía nam tinh linh cũng không sánh được ngươi một phần vạn. Xin cho phép ta giới thiệu chính ta. Ta tên yêu cầm, là một cái có hoài bão người ngâm thơ rong. Xin hỏi ngươi đồng ý cùng ta cùng đi khắp cả thế giới mỗi một góc. Đem tiếng ca truyền khắp toàn bộ đại lục sao? Úc vãn vãn nghe được cái này kỳ quái xưng hô thời điểm. Suýt chút nữa không đình chỉ phun cười. Nàng nhìn chung quanh một vòng. Nhìn thấy Phật La Luân Tát cùng Bạch Mân Côi đã đến phía ngoài đoàn người. Rồi mới lên tiếng, không muốn, há, không, ngươi vì sao tàn nhẫn như vậy? Yêu cầm phảng phất bị sét đánh giống như vậy. Che ngực, tay run lập cập chỉ vào Úc vãn vãn, trong mắt mang theo nước mắt. Phảng phất Úc vãn vãn làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Là ai, là người nam nhân nào cướp đi trái tim của ngươi? Ta muốn cùng bọn họ chiến đấu. Dứt lời, yêu cầm cả người phảng phất bịt kín một tầng màu đen. Úc vãn vãn vội vã vẫy tay. Phật La Luân Tát cùng Bạch Mân Côi từ trong đám người ép ra ngoài. Ba người đứng vào vị trí. Quần chúng vây xem cũng kích động cầm cẩn thận lục tượng cơ. Lại một cái cao mị lực. À à à, là cái kia thỏ chủ quầy. Ta liền nói. Khả ái như vậy thỏ chủ quầy khẳng định là cao mị lực thỏ chủ quầy gà ta. Tối thế giới bên trong mị lực là căn cứ tướng mạo định ra. Hơn nữa chỉ có thể hạ thấp mà không thể lên cao. Nói cách khác nếu như ngươi hạ thấp dung mạo độ, mị lực cũng sẽ lập tức hạ thấp. Thế nhưng ngươi lên cao dung mạo độ, mị lực chỉ là sẽ không thay đổi. Mà may mắn nhưng là tùy cơ. Tối thế giới bên trong có một câu nói. Mị lực trị thấp không có nghĩa là bản thân ngươi dung mạo khó coi. Thế nhưng mị lực trị cao đại biểu dung mạo ngươi nhất định thật đẹp. Các ngươi muốn chiến thắng ta, chỉ có người thắng, mới có thể có được tiểu thư xinh đẹp, yêu cầm kích thích thụ cầm, nhất làn công kích liền đánh tới. Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cầu thu gom cầu bình luận sao sao đắt nam chủ, ngày hôm nay không ra trận. Không vui tác giả, yên tâm, cuộc sống như thế quá quá liền quen thuộc. Hi hi, hết chương.